Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 275, cô không có việc gì chọc cô ta làm gì, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy người đã lớn cả rồi, vẫn còn chơi trò bắt nạt tập thể này sao? Đám cậu ấm cô Chiêu có mặt đều trừng mắt nhìn người kia. Người này không ít cậu ấm cô Chiêu ở Giang Thành quen biết, vì đây là la đội trưởng của đội hình sự công an thành phố. Không chỉ một lần đến quét khi bọn họ đang ăn chơi, phá hỏng niềm vui của đám cậu ấm cô Chiêu trẻ tuổi này. Mấy cậu ấm cô Chiêu này cũng từng không ít lần ngáng chân la đội trưởng sau lưng, thậm chí còn tố cáo anh lên công an tỉnh, khiến la đội trưởng bị kỷ luật mấy lần. Vì vậy, hai bên có mối thù không nhỏ. Lúc này, la đội trưởng đương nhiên cho rằng là đám cậu ấm cô Chiêu này gây chuyện, lại tụ tập bắt nạt người khác. Tuy nhiên, lần này la đội trưởng rõ ràng đã nhận định sai lầm. Một cậu ấm cô Chiêu bực bội trợn trắng mắt. Đừng có nghĩ bọn tôi xấu xa như vậy. Hôm nay nếu không phải bọn tôi ngăn cản, đội hình sự của các anh đã có án mạng rồi. Không tin thì tự đi mà hỏi. Nói xong, cậu ấm cô Chiêu kia hất cằm về phía Diệp Nhược Hâm đang nằm trên sàn nôn hòe. Nhưng Diệp Nhược Hâm nôn quá dữ dội, nửa ngày cũng không nói nổi một câu. La đội trưởng chỉ đành quay sang nhìn quản lý câu lạc bộ. Anh nói đi, quản lý câu lạc bộ lập tức kể lại chuyện vừa xảy ra cho la đội trưởng nghe. La đội trưởng, hôm nay chỉ là chuyện hai chị em đánh nhau, cũng không phải chuyện gì to tát. Vừa rồi mọi người đều ngăn cản hai người họ, nếu ngài không tin, có thể xem camera giám sát trên bom tàu. La đội trưởng gật đầu, quay sang ra hiệu cho cảnh sát phụ tá đi theo quản lý lấy video giám sát. Lúc này, Diệp Nhược Hâm đang nằm sấp trên sàn nôn mẹ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt đầm đìa nước mắt nhìn la đội trưởng, bằng giọng nói khàn khàn thảm thiết nói với anh. La đội trưởng, là Diệp Ninh Uyển. Cô ta chỉ tay về phía Diệp Ninh Uyển, nghiến răng trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ oán hận, gào lên giận dữ. Anh bắt cô ta đi, mau bắt cô ta lại, chính là cô ta ném tôi xuống biển, còn không cho tôi lên bờ. Là cô ta muốn g, y, ế, xê tôi. Giọng nói của Diệp Nhược Hâm khàn khàn và giận dữ. Đôi mắt bị khuôn mặt sưng húp chèn ép thành một đường nhỏ, nước mắt rơi là chả. La đội trưởng nhíu mày, ra hiệu cho nữ cảnh sát đi cùng phụ Diệp Nhược Hâm dậy, sau đó quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Diệp Ninh Uyển. Có phải như Diệp Nhược Hâm nói không? Vị tiểu thư này, nếu sự thật đúng như lời Diệp Nhược Hâm nói, cô sẽ bị buộc tội g, y, ế, c người chưa thành, phải chịu trách nhiệm hình sự đấy. Diệp Ninh Uyển mím môi không nói. Vương Chí Hiên ban đầu đang ôm Diệp Ninh Uyển, thấy lúc này Diệp Ninh Uyển đã bình tĩnh lại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta buông tay ra, đứng bên cạnh Diệp Ninh Uyển, nói với la đội trưởng. Đã nói là Diệp Ninh Uyển và Diệp Nhược Hâm là hai chị em đánh nhau mà thôi, chỉ là mâu thuẫn gia đình. Hơn nữa, cũng chẳng có ai chết, các anh cùng lắm là giáo dục hai người họ mấy câu là được rồi, cần gì phải nói nghiêm trọng như vậy. Nghe vậy, la đội trưởng càng nhíu chặt mày, khuôn mặt vuông vức tràn đầy vẻ nghiêm nghị, nghiêm khắc nói từng chữ một với Vương Chí Hiên. Là hai chị em thì đã sao? Cố ý g, y, ế, c người chính là cố ý g, y, ế, c người. Chẳng lẽ vì là người một nhà, nảy sinh ý định g, y, ế, c người thì không coi là cố ý g, y, ế, c người nữa sao? Hơn nữa, nếu đã nảy sinh ý định g, y, ế, c chị em ruột của mình, càng chứng tỏ người này em mờ. Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U lạnh vô tình, người thân còn ra tay được, huống hồ là người xa lạ. Vừa nói, là đội trưởng vừa siết chặt hai tay, trong đôi mắt sắc bén bùng cháy cơn giận dữ dội. Cách chương.